bên ngoài cửa sổ, gian phòng của cô cũng có, nhưng là cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.